Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996, chương 996. Viêm Kinh run rẩy, Cơ Tuyền công chúa nhìn Trầm Lãng vô sỉ sắc mặt, tức thì chà lau một cái máu tươi trên khóe miệng. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì nàng thổ huyết, mà là bởi vì vừa rồi tự bạo siêu cấp long chi lực thời điểm. Bão không thiếu huyết, có một bộ phận phun đến khuôn mặt lên. Người Trầm Lãng thật đúng là toán hoàn toàn sách A. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng Trầm Lãng có thể đem các loại siêu cấp long chi hối giấu ở địa phương nào. Bởi vì này chủng siêu cấp long chi lực cùng long chi hối giữa tín hiệu truyền hoàn toàn là có thể xuyên thấu bất kỳ chướng ngại nào. Còn dư lại long chi hối vì sao không có bạo tạc? Nhưng không được quản Cơ Tuyền công chúa lại như thế không cam lòng. Cũng không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng đòn sát thủ cũng mất đi hiệu lực. Một trận chiến này triệt để bại. Nàng cũng mắt mở trừng trừng nhìn chân trời cái kia đếm ngược thì số không biến mất. Mà cùng này đồng thời còn dư lại vô số phi xà chợt bắn ra mà đến. Hướng cái khác siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị chợt đánh tới. 3333, những thứ này phi xà liều mạng chảy như điên thiểm điện. Tức thì bốc xếp và vận chuyển siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị biến dị sóng siêu âm phi hành. Thú từng đợt gào thét, cả người bắt đầu hơi nước, nhưng sau từ không trung rơi, một bộ, hai cỗ, ba bộ, bốn cỗ, cuối cùng còn dư lại 12 đồ siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị. Toàn bộ bị bao phủ ở hắc sắc sương mù dày đặc bên trong. Rơi vào biển rộng, đoàng đoàng đoàng đoàng, nhập vào biển rộng trong nháy mắt, nhấc lên từng đợt sóng lớn. Cơ Tuyền công chúa lại một lần nữa trở lại nộ triều thành trên khoảng không. Võ công của ngươi cao, ngươi nhiều bước, Trầm Lãng nói, công chúa điện hạ, trở về đi, đem tin dữ này nói cho đại viêm thái tử điện hạ. Chỉ mong lòng dạ hắn rộng một ít, không muốn thổ huyết a. Cơ Tuyền công chúa không để ý đến, mà là hô, Thất Lạc đế quốc một vị điện hạ, thật không ra gặp mặt sao? Ngoài khơi trên vô thanh vô tức, Thất Lạc yêu mẫu dường như đã trực tiếp đi. Trầm Lãng nói, Liêm Thân Vương, tiếp hoan nghênh ngươi đi Càn Kinh, chúng ta song phương đàm phán ngưng chiến hiệp định a. Tần Liêm Thân Vương cũng không để ý đến Trầm Lãng. Cơ Tuyền công chúa nhìn Trầm Lãng chậm rãi nói, ngươi Khương thị gia tộc đã từng liền phản bội nhân loại đế quốc, cùng Thất Lạc đế quốc những thứ kia yêu quái cấu kết cùng một chỗ. Thượng cổ thế giới là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, còn có cái gì bộ mặt cùng ta Cơ thị tranh đoạt nhân hoàng chi vị? Trầm Lãng nói, Cơ Tuyền, ta không thể như vậy, ta không thể bởi vì Medusa nữ vương dung mạo so với ngươi càng mỹ ngươi liền đố kỵ nàng. Chửi bới nàng, tiếp lấy Trầm Lãng chân thành nói, Cơ Tuyền, ngươi trở về nói cho đại viêm thái tử, ta hy vọng hòa bình, không hy vọng chiến tranh, cho nên chúng ta tìm một thời gian ngồi xuống, hảo hảo đàm luận một cái, một trận chiến này hắn thua. Cho nên đại viêm vương triều phải thừa nhận ta đại càn đế quốc tồn tại. Ta phi thường chờ mong chúng ta song phương có thể tìm một kẻ thứ ba khu vực. Nhưng sau đem đông phương thế giới lãnh thổ triệt để xác định xuống. Phương Bắc về đại viêm, phía Nam về đại càn. Hai chúng ta đế quốc nước giếng không phạm nước sông. Cơ Tuyền công chúa thản nhiên nói, Trầm Lãng, như một trận chiến này ta đại viêm đế quốc thắng, đồng thời đem nộ triều thành san thành bình địa. Đây là đối với ngươi kết cục tốt nhất, bởi vì ta đại viêm đế quốc bộ mặt bảo trụ. Mà bây giờ, Viêm Kinh mất hết mặt mũi, chúng ta đây liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi qua phương thức khác, càng thêm phương thức cực đoan, đem bộ mặt đoạt lại, tái kiến, Trầm Lãng bệ hạ, Cơ Tuyền công chúa. Tần Liêm Thân Vương, cơ trưởng công chúa, đám người cưỡi sóng siêu âm phi hành thú rời đi. Trầm Lãng không phải là không muốn lưu nàng lại nhóm, mà là thật lưu không được xuống, nhất là bên ngoài Cơ Tuyền công chúa, võ công quá mạnh mẽ. Cơ Tuyền công chúa đi về sau, Trầm Lãng hạ lệnh vớt sóng siêu âm phi hành thú. Những thứ này đều là bảo bối a, ngàn vạn đừng chết, ngàn vạn đừng chết a. Còn có 12 đồ siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị, bị phi xà quân đoàn tiến công về sau, trực tiếp từ không trung rơi xuống, nhập vào nước biển bên trong. Đây chính là theo 19.000 mét cao khoảng không đập xuống đến. Tuy là trong toàn bộ quá trình, mấy ngàn cái phi xà liều mạng nâng, đây chính là theo 19.000 mét cao khoảng không rơi xuống. Ấn nói hẳn là sớm thịt nát xương tan, tứ phân ngũ liệt, nhưng mà thực tế trên cũng không có. Bởi vì ở thời khắc mấu chốt, mấy ngàn cái phi xà cuốn lấy những thứ này siêu cấp long chi lực trang bị, chậm rãi khiến chúng nó rơi vào nước biển bên trong, cho nên vẫn là bảo trì hoàn chỉnh. Lần này là thật phát đại tài, siêu cấp long chi hối tạc một viên, nhưng còn lại hạ 51 miếng. Siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị hủy diệt một bộ, còn lại hạ 12 đồ. Trầm Lãng tha thiết ước mơ chiến lược cân bằng sắp đến, lên, lên, lên, theo từng tiếng lệnh xuống. Những thứ này phi xà quân đoàn lôi kéo một con lại một con sóng siêu âm phi hành thú trở về mặt đất. Lên, nhốt vào Trầm Lãng đã sớm chuẩn bị xong đại lồng sắt bên trong. Lần này Đại Viêm Đế quốc phái tới 1.000 con sóng siêu âm phi hành thú, cuối cùng vẫn thủy chung gần 100 chỉ, bị Trầm Lãng tù binh chỉ có 931 chỉ. Thế nhưng những thứ này như toàn bộ có thể cứu sống, đồng thời thành công cải tạo, vậy thật liền phát đại tài. Trầm Lãng lập tức liền sở hữu cao cấp không quân, chọn nhất ngày về sau. Cái này hơn 900 con sóng siêu âm phi hành thú, 12 đồ siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị, toàn bộ bị trở về đến nộ triều thành bên trong. Không chỉ có như đây, liền 48 chỉ biến dị sóng siêu âm cự thú cũng bị theo hải trung kéo về mặt đất. Không có thời gian chúc mừng thắng lợi, tựu như cùng Cơ Tuyền công chúa từng nói, Đại Viêm Đế quốc là thế giới bá chủ. Lúc này đây diệt nộ triều thành thất bại, sẽ dẫn phát to lớn chính trị hậu quả, cho nên Viêm Kinh hội nghĩ hết tất cả biện pháp, vãn hồi đế quốc tôn nghiêm, nếu không thì Đại Viêm Vương triều nước chư hầu nhóm sẽ có dị tâm, nếu không thì thiên hạ chư quốc sẽ hoài nghi, Đại Viêm Đế quốc là không phải không được à, liền chỉ là nộ triều thành đều diệt không xong. Lúc này đây, đúng như cùng Trầm Lãng ở Viêm Kinh khuôn mặt trên hung hăng đánh một bạt tay. Muốn cứu danh dự, Viêm Kinh nhất định đoạn Trầm Lãng một tay, thậm chí càng thêm thảm liệt. Đặt ở phía trước, Đại Viêm Đế quốc đối với Càn Kinh, đối với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, còn không tốt lắm tiến hành hủy diệt tính đả kích, bởi vì nó là thiên hướng thượng quốc. Những thứ này quốc gia đều đã từng là hắn nước phụ thuộc. Những thứ này quốc gia dân chúng cũng đều là Đại Viêm Vương triều con dân. Nhưng là bây giờ Đại Viêm bị Trầm Lãng phiến một bạt tai. Vậy bất chấp như thế rất nhiều, Viêm Kinh sẽ không cứ như vậy toán, nhất định sẽ tiến hành tàn nhẫn nhất trả thù. Hơn nữa mục tiêu chắc là Càn Kinh, cho nên Trầm Lãng thời gian không nhiều lắm. Muốn ngăn cản Viêm Kinh trả thù, liền nhất định lần nữa thu được chiến lược cân bằng, liền nhất định đối với Viêm Kinh có to lớn chiến lược uy hiếp. Cho nên, đối với sống lại sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn, nhất định lập tức cải tạo. Đối với tịch thu được không trung siêu cấp long chi lực phát xạ trang bị, cũng nhất định lập tức chữa trị. Viêm Kinh, Cơ Tuyền công chúa tiến nhập bên trong đại điện. Đại Viêm Thái tử đang nghiên cứu một quyển thượng cổ quyển trục, cần quá chú tâm đầu nhập vào. Cơ Tuyền đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ. Khoảng khắc về sau, Đại Viêm Thái tử mở mắt ra nói, trở về, khổ cực. Cơ Tuyền công chúa quỳ một gối xuống hạ nói, Hoàng huynh, chúng ta thua. Đại Viêm Thái tử không khỏi tay run một cái, thua, làm sao có thể. Đối với Nộ Triều Thành công tác tình báo, đã làm được cực hạn a. Trầm Lãng căn bản không có thể chống lại sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn quân đội. Trầm Lãng có thể chặn lại siêu cấp long chi hối một chuyện tuy là kinh thế hãi tục. Thế nhưng Viêm Kinh cũng trước giờ làm ra dự liệu, hơn nữa cũng có lập tức ứng đối biện pháp. Tại sao lại thua à? Cơ Tuyền công chúa nói, cực đoan nhất chuyện tình phát sinh, Trầm Lãng quả thật có thể chặn lại long chi hối. Hơn nữa lấy sức một mình chặn lại, thượng cổ ghi lại đặc thù trang bị, năng lực đặc thù, đều đến hắn thân lên. Đại Viêm Thái tử mặt mũi có chút co lại xúc, Cơ Tuyền công chúa nói, đương nhiên, coi như đây, chúng ta vốn cũng có thể đại hoạch toàn thắng. Mấu chốt là Trầm Lãng cấu kết phương Tây Thất Lạc Đế Quốc hậu duệ, đạt được Thất Lạc Đế Quốc Hải Yêu quân đoàn trợ giúp. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, chúng ta là sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn, Tuyết Điêu quân đoàn toàn quân bị diệt. Đây là tất cả chiến đấu báo cáo. Thời khắc tối hậu, ta cũng thử viễn trình làm nổ bị Trầm Lãng giấu những thứ kia siêu cấp long chi hối, nhưng toàn bộ thất bại. Hắn đem hết thảy long chi hối giấu ở phi thường chỗ đặc thù, có tuyệt đối năng lượng bình phong che chở địa phương. Đại Viêm Thái tử tiếp nhận chiến đấu báo cáo, tỉ mỉ quan sát, nhất lần lại nhất lần, trùy tâm đau đớn a. Tổn thất 52 miếng siêu cấp long chi hối, tổn thất 1,000 con sóng siêu âm phi hành thú, 1 vạn con tuyết điêu. Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn cùng Trầm Lãng đánh mấy năm thời gian, tổn thất cũng không có như thế lớn a. Nhưng mấy thứ này Đại Viêm Thái tử đều có thể không để bụng. Lần này tổn thất lớn nhất là Đại Viêm uy nghiêm. Trầm Lãng thật phảng phất một bạt tay hung hăng hủy ở hắn khuôn mặt lên, phiến ở Viêm Kinh mặt lên. Sau đó thiên hạ dư luận sẽ như thế nào lên men? Trước đây không lâu, Viêm Kinh đem Phù Đồ Sơn cùng Nam Bộ Hải vực Hắc Lâu Đài theo thế giới này trên triệt để xóa đi, triệt để kinh sợ thiên hạ, thành lập uy nghiêm vô thượng, biểu thị Viêm Kinh chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Kết quả cái này bại một lần, phía trước thật vất vả tạo dựng lên bá chủ quyền uy trôi theo nước chảy. Thiên hạ chư quốc, thiên hạ dân chúng trong lòng đều sẽ có một con thiên bình. Nguyên bản trong lòng tất cả mọi người, Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc tuy là nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng cùng Đại Viêm Đế Quốc so với hay yếu tiểu không chịu nổi. Đông Phương chính thống vẫn là Đại Viêm Vương Triều, nhưng này lúc, cái này thiên bình đã dần dần hướng Đại Càn Đế Quốc chảy xuống một chút nhỏ. Cái này người, thật còn giống là không gì làm không được. Ghê gớm, ghê gớm. Đại Viêm Thái tử nắm chặt quyền, tức thì đình chỉ run run. Mấy năm trước, Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị, xem như là ở mặt của ta trên đánh một bạt tai. Đại Viêm Thái tử nói, cho nên Phù Đồ Sơn bị xóa đi, mà lần này Trầm Lãng cái này đạo bạt tai đánh càng thêm kịch liệt, toàn bộ thiên hạ phảng phất đều có thể nghe được cái này nhất thanh thúy hưởng a. Sẽ lại có bao nhiêu người một người làm quan cả họ được nhờ? Sẽ lại có bao nhiêu người hô to Trầm Lãng vạn tuế? Sẽ lại có bao nhiêu người ám tự hoài nghi Đại Viêm Đế Quốc có phải hay không hề chí cao vô thượng, vô địch thiên hạ? Cơ Tuyền công chúa nói, phụ hoàng có thể xuất quan sao? Một ngày hắn xuất quan, tựu như cùng liệt nhật phun ra, tất cả hắc ám, tất cả yêu ma quỷ quái đều muốn tan tành mây khói. Đại Viêm Đế Quốc thái tử lắc đầu nói, như cái này sự tình còn cần phụ hoàng xuất quan lời nói, ta đây cũng không có tư cách kế thừa Đại Viêm Vương Triều Giang Sơn. nhưng sau Đại Viêm Thái Tử ngồi xuống, chậm rãi nói, triệu tập quần thần, mở ra một cái tiểu hội. Một canh giờ sau, Viêm Kinh Hoàng cung trong đại điện, tiến hành lâm thời khẩn cấp triều hội. Người tới không nhiều lắm, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi, nhưng toàn bộ đều là Đại Viêm Đế quốc văn võ trọng thần. Còn có Thông Thiên Tự, Chu Thiên các đại biểu. Đại Viêm Thái Tử nói, nộ triều thành một trận chiến, chúng ta bại, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, bởi vì, này chút trọng thần đều đã biết. Đại Viêm Thái Tử nói, Cơ Tuyền, ngươi đem toàn bộ quá trình chiến đấu hướng các khanh tuyên đọc một cái. Đúng, Cơ Tuyền đạo, nhưng về sau, nàng đem mấy ngàn chữ chiến đấu báo cáo, một chữ không sót, toàn bộ đọc lên. Đại Viêm Thái Tử nói, chư khanh, tiếp phải làm gì à? Trầm Lãng kêu gào muốn cùng ta Viêm Kinh đàm phán, muốn cho ta thừa nhận hắn Đại Càn Đế quốc, hơn nữa còn muốn cùng ta phân chia lãnh thổ, phương Bắc về Đại Viêm, phía Nam về Đại Càn, thậm chí còn muốn cùng ta Đại Viêm bình khởi bình tỏa. Làm càn, sai lầm, Trầm Lãng chẳng biết xấu hổ, không biết trời cao đất rộng. Đại Viêm Đế quốc chúng thần dồn dập phẫn nộ, cũng mắng nhiếc thậm tệ. Điện hạ, tiếp chúng ta hẳn là chủ động tiến hành dư luận thế tiến công, tiêu trừ lúc này đây nộ triều thành thất lợi ảnh hưởng xấu. Nếu cần, chúng ta có thể mời Bạch Ngọc Kinh sứ giả công khai phỏng vấn Viêm Kinh. Chúng ta có thể âm thầm chủ tính càn quốc nội loạn. Rất nhiều thần tử dồn dập kiến nghị, thế nhưng trong lòng bọn họ lại biết rõ, những thứ này đều là Bạch nói, bởi vì Đại Viêm Đế quốc không có tuyển trạch, chẳng qua quyết định này quá lớn, chỉ có thể giao cho Đại Viêm Thái Tử chính mồm nói ra. Đại Viêm Thái Tử giơ tay phải lên, chậm rãi nói, Trầm Lãng muốn đàm phán. Người si nói mộng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.